Chương 1534, tiến vào nham tương. Màu trắng đại cẩu, để Phương Thần nội tâm kinh hô. Nó đến cùng là dạng gì tồn tại, thế mà liền phệ thiên thần thử đều biết phải biết, phóng nhãn hạ giới, có thể nhận ra phệ thiên thần thử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ hoàn vũ bên trong, phệ thiên thần thử nhất tộc, chỉ có tiểu lao thử một cái. Đã từng còn có một cái, từng theo hầu táng kiếm đế, nhưng sớm đã vẫn lạc. Đại bạch cẩu, ngươi biết chúng ta phệ thiên thần thử tiểu lao thử mở to hai mắt nhìn về phía màu trắng đại cẩu, hỏi. Màu trắng đại cẩu hề phải đứng đấy, thẻ lưỡi cười nói, không phải liền là phệ thiên thần thử sao đã từng ta kém một chút tiểu ăn vào. Nghe vậy, Phương Thần liễu lưới. Như màu trắng đại cẩu nói là sự thật, vậy liền thật là đáng sợ. Phệ thiên thần thử, thiên phú thần thông vô cùng nghịch thiên, màu trắng đại cẩu thế mà kém một chút ăn vào. Đại bạch cẩu, người tiểu khoác lắc đi. Tiểu lao thử khinh thường nói. Không có người so với nó rõ ràng hơn phệ thiên thần thử nhất tộc đáng sợ, hắn cho rằng đại bạch cẩu, đơn giản liền là tại nói mò. Bất quá, màu trắng đại cẩu đối với cái này rất không thèm để ý tiểu tử, người đến cùng ra không ra màu trắng đại cẩu không nhịn được nói. Toàn tức, màu trắng đại cẩu móng vuốt lớn, ôm lấy bàn nguyệt tiên động, ném về lửa nóng trong nham tương. Không tốt, còn không có tới gần nham tương, Phương Thần cũng cảm giác được cực nóng khí tức, đập vào mặt. Phương Thần theo cước một tiếng không tốt, toàn tức tâm ý khẽ động, thu hồi bản nguyệt tiên động, sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy tới nham tương bên bờ. Cùng lúc đó, tiểu lao thử nhìn chằm chằm màu trắng đại cầu. Rốt cục chịu ra sao màu trắng đại cầu cười hắc hắc, nhìn xem Phương Thần. Xoát Phương Thần vận chuyển thời không tu hành hệ thống, thời không khí tức hiện ra tới. Thân hình của hắn, dung nhập vào trong hư không. Ư màu trắng đại cầu thấy thế. Đôi mắt bên trong có một vòng không dễ dàng phát giác vẻ vui thích. Tiểu tử này ngược lại là có ý tứ. Màu trắng đại cẩu không hề liếc mắt nhìn, móng vuốt lớn chụp vào hư không. Lập tức, ẩn nấp trong hư không Phương Thần, cảm thấy một tia không ổn. Theo bản năng bỗng dưng di động thân thể, bị buộc hiện thân. Ngươi làm sao lại phát hiện ta Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tuyết bạch đại cẩu thủ đoạn, cũng quá cường hãn a phải biết. Chính mình vận chuyển thời không sách thời điểm, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, cũng vô pháp tìm đến tung tích của mình. Lúc này, màu trắng đại cẩu nhìn cũng không nhìn, tùy ý vồ một cái tiểu bức bách chính mình hiện thân. Đến cùng là trùng hợp, vẫn là màu trắng đại cẩu căn bản liền có thể nhìn thấy chính mình. Giờ khắc này, Phương Thần nội tâm đang lan lộn. Hắn cố gắng áp chế chính mình nội tâm chấn động, con mắt nhìn chừng chừng lấy màu trắng đại cẩu. Tiểu tử, ngươi điểm ấy đạo hạnh. Qua nông ca nở màu trắng đại cẩu ha ha cười nói. Thân hình của nó, đi tới Phương Thần bên cạnh. Lớn bắt lấy mở ra, bắt lấy Phương Thần, đâm đầu thẳng vào nham tương bên trong. Âm âm cùng lúc đó, toàn bộ không gian, phảng phất muốn đổ sụp đồng dạng, chấn động lên. Nham tương trên không, thông đạo bên ngoài. Xinh đẹp nữ tử bọn người, bị chấn động thanh âm hấp dẫn tới. Tiết sư muội, người trước hết nhất tới, phát hiện cái gì đu nở dê vở ơ y a tiết sư muội. Nơi này chấn động, pha y chăng có trí bảo xuất thế mau nhìn, thông đạo tựa hồ phát sinh biến hóa. 78 ca y xinh đẹp như hoa nữ tử, đi vào thông đạo trước đó, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra tiết sư muội trên mặt, tràn đầy nghi hoặc. Chỉ chốc lát sau, bị nàng khống chế mấy cái hải yêu nhất tộc sinh tử cảnh đế quân, đi tới thông đạo trước đó. Chủ nhân, có gì phân phó ba người các người, một người một cái thông đạo, đi xuống xem một chút. Ba đầu thông đạo vô cùng đáng sợ, thời gian rất lâu bên trong, xinh đẹp nữ tử cực kỳ thế lực sau lưng, đều tại thăm dò cái này ba đầu thông đạo ảo diệu. Điều động đi xuống người, thử thương thảm trọng. Đến cuối cùng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này ba cao y hải yêu hai mặt nhìn nhau, không dám phản kháng. Chỉ có thể chịu đựng nội tâm sợ hãi, nhảy vào trong thông đạo. Tiết sư muội, thế nào ba người tiến vào thông đạo chỉ chốc lát sau về sau? Cái khác mấy nữ tử vội vàng hỏi. Còn không có phản ứng. Xinh đẹp nữ tử nói. Môn chủ bế quan chưa ra, xảy ra chuyện như vậy, đến cùng nên làm cái gì màu vàng nhạt quần áo nữ tử, thấp giọng nói. Ngay tại mấy nữ tử suy tư thời khắc, đột nhiên xinh đẹp nữ tử trên mặt, lộ ra một tia kích động. Các vị sư tỷ, ba người bọn họ thành công tiến vào bên trong. Cái gì thành công ta đã biết, đây hết thể biến hóa, khẳng định cùng lúc trước chấn động có quan hệ. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian vào xem. Thông đạo phía dưới có trí bảo, đám người thèm nhỏ dãi đã lâu, một mực không cách nào tiến vào. Rốt cục có thể vào, há có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Muốn hay không trước thông chi trong môn tỷ muội xinh đẹp nữ tử hỏi. Can hệ trọng đại, chúng ta đi vào trước nhìn xem, vạn nhất trí bảo bị người khác đạt được đâu. Đúng vậy à, chúng ta đi vào trước đi, bằng vào chúng ta tỷ muội mấy cái thực lực, liền xem như gặp được sinh tử cảnh đế quân QNZ không sợ. Mấy người sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định, tiến vào trong thông đạo thám hiểm. Ba đầu thông đạo, đều có thể đi vào, chúng ta từ chỗ nào đi vào xinh đẹp nữ tử ánh mắt, rơi vào ở giữa trên lối đi. Trong đầu của nàng, xuất hiện phương thần hình tượng. Ở giữa, dứt lời, xinh đẹp nữ tử bước đầu tiên, bước vào trong thông đạo, cái khác mấy nữ tử theo sát phía sau. Phương thần vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị màu trắng đại cẩu đưa vào nham tương bên trong. Lập tức, lửa nóng khí tức, tràn ngập ra. Nóng quá. Phương thần cảm thấy cực độ đè nén. Bất quá, nhưng vào lúc này, màu trắng đại cẩu trong miệng thốt ra một tia màu trắng khí tức, bọc lại phương thần. Lập tức, lửa nóng khí tức không thấy. Ngươi muốn dẫn ta đi cái nào? Phương thần hỏi. Đi ngươi sẽ biết. Màu trắng đại cẩu nói. Đến một bước này, phương thần cu nở dê không dãy rùa nữa. Màu trắng đại cẩu thực lực rất mạnh. Mà lại chính mình dung nhập thời không, đều có thể bị hắn phát hiện. Coi như dãy rùa, QNZ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dứt khoát tùy ý màu trắng đại cẩu mang theo chính mình chui vào nham tương bên trong. Hô hô hô cũng không biết qua bao lâu, phương thần bị đưa vào nham tương chỗ sâu. Nơi này lửa nóng khí tức, đối sinh tử cảnh đế quân, đều sẽ sinh ra uy hiếp. Tiểu lao thử thân thể rốt cục gánh không được. Thực lực của ngươi quá yếu. Có nhục phệ thiên thần thử tên tuổi. Màu trắng đại cẩu nhìn thoáng qua tiểu lão thử nói. Lập tức, miệng phun màu trắng khí tức, bọc lại tiểu lão thử. Ta mới tu luyện bao lâu thời gian có thế cùng tiên tổ so sao? Tiểu lão thử nhếch miệng nói. Nếu ta tu luyện vào năm, không, chỉ cần ngàn năm thời gian, liền có thể siêu việt tiên tổ, trở thành trong lịch sử xuất sắc nhất phệ thiên thần thử. Nghe được tiểu lão thử hào ngôn chí khí, màu trắng đại cẩu cười hắc hắc. Không nói thêm gì nữa. Nham tương bên bờ. Xinh đẹp nữ tử bọn người, tiến vào thông đạo sau. Rơi vào nham tương bên bờ, trên mặt của các nàng, tràn đầy mồ hôi. Nơi này là địa phương nào? Nóng qua a cái này, nham tương thật là đáng sợ a, liền xem như sinh tử cảnh đế quân rơi vào. QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận một chút, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Xinh đẹp nữ tử thấp giọng nói. Nàng nhìn khắp bốn phía. Không có cái gì phát hiện. Đi, vòng qua nham tương, đi địa phương khác nhìn xem. Xinh đẹp nữ tử nói, cái khác mấy nữ tử gật đầu. Các nàng vòng qua nham tương, phát hiện một cái cửa đồng lớn. Cái này cửa đồng lớn phía sau, pha y chăng có trí bảo có hay không mở ra liền biết. Dứt lời, màu vàng nhạt quần áo nữ tử xuất thủ, lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào cửa đồng lớn bên trên. Đông cửa đồng lớn bên trên truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Toàn thức màu vàng nhạt quần áo nữ tử thân thể, bị khủng bố lực lượng bắn bay. Chủ nhân, cái này cửa đồng lớn phi thường quỷ dị, căn bản mở không ra. Nhưng vào lúc này, xinh đẹp nữ tử khống chế ba cao ý hải yêu, từ một bên nham thạch phía sau đi ra. Các ngươi thử qua xinh đẹp nữ tử phát hiện, trong đó một cái hải yêu, khí tức vẻ hoài, tựa hồ thụ thương. Công kích cửa đồng lớn lực lượng càng mạnh, gặp phải phản phệ tiểu càng mạnh. Thụ thương hải yêu, thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời, đám người rơi vào trầm tư bên trong. Các nàng đang nghĩ biện pháp, làm sao có thể mở ra cửa đồng lớn. Bị vây ở cửa đồng lớn bên ngoài, vốn là như vậy cũng không phải cái biện pháp. Tiết sư muội, ngươi có biện pháp nào trong mấy người này? Xinh đẹp nữ tử bối phận mặc dù nhỏ nhất, nhưng uy vọng rất cao. Rất nhiều người đều tại hỏi thăm ý kiến của nàng. Nếu đã lưu lại cửa đồng lớn, tất nhiên sẽ có mở ra phương pháp, cẩn thận tìm xem địa phương khác. Nhìn xem có hay không có cơ quan loại hình khống chế đầu mối then chốt. Xinh đẹp nữ tử nói.